Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1528, chương 1529, tính áp đảo lực lượng. Được a, ngươi đào tim mình, sau đó đưa cho ta. Lưu Tầm Mong không thể không cần tự mình động thủ. Đối phương nếu phải đào tim mình, đưa cho mình, chuyện tốt như vậy chỗ nào tìm? Bất quá ta có một cái điều kiện. Lưu Tinh nói ra, nói đi, điều kiện gì? Lưu Tầm nhìn đến nhìn chằm chằm Lâm Tiêu. Hôm nay toàn thân lực lượng đã đạt đến điên điên hắn. Căn bản sẽ không sợ đối phương. Ta muốn ngươi chăm sóc kỹ trong gia tộc tất cả mọi người, bao gồm đệ đệ của ta. Lưu Tinh nói ra, hảo, ta đáp ứng ngươi. Lưu Tầm không chút nghĩ ngợi nói ra, bọn họ cũng là tộc nhân ta. Nếu mà có thể lựa chọn, ta cũng không muốn giết bọn họ. Bất quá ngươi chết tất cả vấn đề đều giải quyết dễ dàng. Lưu Tinh nhìn chung quanh một chút tất cả. Khi nhìn thấy đệ đệ mình kia u oán ánh mắt thời điểm, hắn không biết nên làm sao đối mặt đệ đệ, chỉ có thể tránh né. Thật xin lỗi, ca ca không thể nhìn thấy ngươi kết hôn sinh con rồi. Lưu Tinh cuối cùng nhìn thoáng qua Lưu Sách, đột nhiên, hắn giơ cao tay phải lên, năm ngón tay thành chộp, nhắm mắt lại tự mình hướng về ngực chảo đi. Lâm Tiêu làm sao có thể để cho Lưu Tinh chết, không thì hổ phách còn không hận chết mình a. Hôm nay vô luận ta làm sao cũng không thể khiến cái này Lưu Tầm thuận lợi. Nếu mà nhất định phải liều mạng, vậy ta cũng chỉ có thể giải phóng mình đây cây trường thương rồi. Hôm nay trường thương đã giải phóng rồi tầng 4 phong ấn. Tầng thứ 5 phong ấn muốn giải hết, đó nhất định chính là dễ như trở bàn tay sự tình. Ngươi, lớn mật, dám phá hư chuyện tốt của ta. Lưu Tầm nhìn thấy Lâm Tiêu ngăn cản Lưu Tầm, trong nháy mắt quát lên lên tiếng, thân thể nhoáng lên dưới, cũng đi tới Lâm Tiêu phía trước. Mặt đất nứt nẻ, lực lượng khổng lồ để cho xung quanh 100 mét đều được loạn thạch hố. Lâm Tiêu dùng trường thương màu vàng chắn tại trước người, vừa vặn đỡ được huy kích mà đến kiếm, chính là cũng không có đơn giản như vậy liền kết thúc. Lưu Tầm chuyển thân chính là một cước đá vào trường thương bên trên, dựa thế hướng về sau lưng nhảy tới, bởi vì hắn nhìn thấy một đôi nắm đấm xuất hiện ở trước mặt mình. Hắn cảm giác nói cho hắn biết, hai quả đấm này cũng không đơn giản, đồng thời cũng nhìn về phía Lâm Tiêu bộ dáng, loại kia khóe môi vểnh lên, vẻ mặt vẻ đắc ý gương mặt. Lâm Tiêu mặc dù không biết đối phương muốn làm gì, nhưng mà hắn rút đi đưa hắn tháo gỡ tầng thứ 5 phong ấn thời gian. Tầng thứ 5 trong phong ấn, hắn có thể cảm giác được, cổ kia lực lượng đáng sợ, hắc ám, lạnh buốt, hủy diệt. Bất quá Lâm Tiêu cũng không lo lắng cho mình không thể khống chế cổ lực lượng này. Hắn tuy rằng lực lượng không mạnh, thân thể không mạnh, nhưng mà lực ý chí tuyệt đối là mạnh nhất tồn tại. Sợ rằng toàn bộ huyết ngục sống sót cái thế giới này cũng không có sánh vai cùng hắn tồn tại. Ngươi muốn làm gì? Lưu Tầm hỏi, còn không mau một chút trừng phạt. Còn đang chờ cái gì? Chẳng lẽ phải chờ ta tự mình động thủ sao? Ngươi muốn thấy được bằng hữu của ngươi trước một bước vì ngươi mất mạng sao? Ân nhân, Lưu Tinh trong lúc bất chợt tỉnh táo lại, nhìn thấy Lâm Tiêu kia cương nghị bóng lưng, như một cái thế mà giống nhau đứng ở trước mặt hắn. Không, ta không thể để cho ân nhân vì ta mất mạng. Ta đây liền cho ngươi. Ngươi không được tại tổn thương bằng hữu ta. Lưu Tinh giống như nhập ma một dạng. Hắn mỗi một câu nói đều thì không muốn tại mất đi bất cứ người nào. Nếu như có thể làm lại, chỉ sợ hắn sẽ ngay đầu tiên đứng ra. Lâm Tiêu chân mày hơi nhíu lại. Trong lòng của hắn đồng dạng gấp gáp. Lẽ nào liền không có người có thể ngăn cản Lưu Tầm cái ngốc bức này tự sát sao? Thật là phục rồi thằng này rồi. Lá gan tuy rằng nhỏ, nhưng mà thằng này chính là một cái cứng đầu. Nhận định chuyện hắn liền phải ăn thua đủ. Lưu Sách, nhanh lên một chút đem ngươi ca cho dẫn đi a. Ngốc ở chỗ nào làm sao? Lẽ nào ngươi thật muốn trơ mắt nhìn đến ca của ngươi đem trong lòng bản thân hắn đào ra? Lâm Tiêu coi như tính khí tại tốt, cũng nổi giận, quay đầu hướng về phía sau lưng gầm hét lên. Hừ, xem ra ta chỉ có thể đem ngươi giết tại tới lấy đồ. Lưu Tầm giận hừ một tiếng, thân thể thoáng một cái, ánh kiếm chợt lóe, hướng về Lâm Tiêu vung kiếm chém tới. Lâm Tiêu cũng không chỉ là ghen, giơ lên trong tay thương, đỡ được một kiếm này, hơi nhún chân chừng một cái, trên mặt đất nhất thời xuất hiện vô số vết nứt, mang theo Lâm Tiêu thân thể hướng về phương xa bay đi. Hắn trường thương nếu như muốn phát huy ra uy lực, thì nhất định phải được duy trì khoảng cách nhất định, mà đối phương dùng kiếm, nhất định phải cận chiến. Lưu Tầm nhìn thấy Lâm Tiêu nhảy lùi lại mà đi, thân thể theo sát mà lên. Hắn cũng biết nếu mà bị đối phương kéo dài khoảng cách, đến lúc đó muốn tại tiếp cận khó khăn. Hai người duy trì đánh giằng co, Lâm Tiêu mượn trong cơ thể mình linh lực hải dương, cùng Lưu Tầm đọ sức. Hắn chờ chính là thời gian, chỉ cần tầng thứ 5 phong ấn bị mình phá hỏng, như vậy còn sợ đối phương cái cọng lông a. Đại ca lưu lại binh khí kỳ thực như vậy không có chỗ hữu dụng, có thể để cho đại ca đều khen không dứt miệng, tất nhiên có nó chỗ độc đáo. Ngươi chạy, ta xem ngươi chạy thế nào. Lưu Tầm hét lớn một tiếng lên, nhất thời xung quanh xuất hiện một tòa đại trận. Trong đại trận, Lâm Tiêu trong nháy mắt cảm thấy vô tận lực trói buộc. Trên mặt đất xuất hiện từng cây vừa nhỏ vừa dài màu lam sợi tơ, rối rít hướng về trên thân thể hắn quấn quanh mà đi. Lưu Tinh cùng Lưu Sách đồng dạng bị sợi tơ quấn đi vòng qua trên thân, sống chết vùng vẫy không hết. Ca, làm sao bây giờ? Lưu Sách nói ra, chúng ta không thể cho ân nhân sản sinh gánh nặng, dùng lực lượng bản thân đánh vào những sợi tơ này trên. Vô dụng, ao, lực lượng ta không đủ, đánh không hết những sợi tơ này. Hai huynh đệ hai người đang giãy giụa tựa hồ, đột nhiên thấy được trước người xuất hiện một bóng người. Người này chính là Lưu Tầm, nếu không ta tới giúp các ngươi đi. Lưu Tầm kỳ quái nói ra. Lâm Tiêu cảm thấy sau lưng xuất hiện một luồng khác thường khí tức, thầm nói, hỏng bét, chuyển thân liền đem trường thương đâm tới. Cũng may hắn cách Lưu gia huynh đệ không xa, trường thương vừa vặn có thể câu đến. Hồi mã thương, Lâm Tiêu hét lớn một tiếng, trường thương trong tay từ không trung thay đổi một cái phương hướng, lấy một cái tốc độ cực nhanh đâm về phía Lưu Tầm. Cảm nhận được sau lưng khí tức nguy hiểm, Lưu Tầm vốn định không để ý tới đem Lưu Tinh giết, nhưng mà sau lưng cổ kia thương thế vậy mà áp tới hắn có chút không thở nổi. Hành động cũng trở nên chậm mấy phần. Sao sẽ lợi hại như vậy? Vừa mới hắn còn không kịp suy nghĩ nhiều, Lưu Tầm không thể làm gì khác hơn là vứt bỏ Lưu Tinh. Thân thể giống như bên cạnh nhảy tới. Vốn là Lâm Tiêu là cảm giác mình đã tận lực, chính là tại cuối cùng, trường thương tầng thứ 5 phong ấn phá toái. Một cổ cường đại lạnh buốt, mang theo sức mạnh mang tính chất hủy diệt như hoàng hà chi thủy một dạng, tràn vào Lâm Tiêu trong thân thể. Trong phút chốc, trường thương trên uy thế dâng lên, Lâm Tiêu trong thân thể lực lượng cũng leo lên đến một cái cực hạn độ cao. Trong cơ thể hắn linh lực đều bị hắn mức độ động. Vì chính là muốn đem Lưu Tầm đánh chết, ngươi làm sao có thể đến hóa thần? Cảm nhận được nấu đối phương lực lượng, Lưu Tầm ánh mắt bỗng nhiên co rút nhanh, hắn không dám khinh thường. Ha ha, làm sao lại ngươi có thể dùng không có thuộc về lực lượng ngươi? Vẫn không thể để cho ta dùng sao? Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, trường thương rơi xuống đất, lực lượng khổng lồ để mặt đất một lần nữa nứt nẻ. Từ Lâm Tiêu trên thân thể xuất hiện khí tức hủy diệt, tại cộng thêm đối phương nhân thương hợp nhất, Lâm Tiêu đã nằm ở thế bất bại. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.